Sư nương, đồ đệ thật sự không muốn xuống núi. Chương 22, nhân vật bí ẩn, nhà họ Lưu sửng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại kết nối Lưu Bình Vân nhanh chóng giải thích mục đích gọi đến của mình. Ông muốn gửi thiệp mời dự tiệc đến cục trưởng cục hình sự. Được, tối mai tôi sẽ đến. Cục trưởng với nhà họ Lưu có quan hệ tốt nên đồng ý ngay. Nhân tiện, cục trưởng, tôi có một câu muốn hỏi. Lưu Bình Vân vội vàng hỏi. Thế lực của Bàng Hổ Cường đột nhiên bị sở cảnh sát và chiến bộ xử lý. Có phải lệnh của ngài không? Không phải tôi. Cục trưởng cục hình sự cười khổ. Quyền hạn của tôi chỉ có thể điều động lực lượng sở cảnh sát Dương Thành. Tôi không có quyền ra lệnh bên chiến bộ đâu. Mà đối với việc liên hợp tác chiến, ngay cả nhân vật cùng cấp với tôi bên chiến bộ cũng không thể tự quyết định. Muốn làm được chuyện này thì người ra lệnh phải hơn chúng tôi một cấp mới đủ thẩm quyền huy động lực lượng của cả hai bên cùng một lúc. Nghe vậy, Lưu Bình Vân hít một hơi. Vậy cục trưởng có biết cấp trên nào sắp xếp hành động liên hợp lần này không? Cục trưởng cục hình sự im lặng một lúc. Tôi không biết đó là ai. Tôi chỉ biết mệnh lệnh này là do Bộ Quốc gia trực tiếp ban hành, trực tiếp chỉ đạo thông qua Bộ Tỉnh, Sở Cảnh sát Dương Thành và chiến bộ chỉ nhận lệnh chấp hành. Thật lợi hại. Trái tim Lưu Bình Vân đập thình thịch. Ai có thực lực đến mức có thể trực tiếp đưa ra chỉ thị cho Bộ Quốc gia? Nếu là Diệp Huyền, vậy không phải cậu ta quá mức nghịch thiên rồi sao? Sau khi ra khỏi phòng khám, Diệp Huyền tạm biệt Trương Vãn Thanh, vừa về nhà liền thấy hai cha con Lâm Thanh Nham mang vẻ mặt thoải mái, như thể đã buông bỏ tảng đá lớn trong lòng. Bàng Hổ Cường đã bị chiến bộ và sở cảnh sát cùng nhau xóa sổ. Chuyện này đã được lan truyền rộng rãi ở Dương Thành. Đây là một tin cực tốt với tập đoàn Lâm Thị. Vậy là tập đoàn Thiên Di đã mất đi một trợ thủ tốt như Bàng Hổ Cường. Mà hiện tại, tập đoàn Thiên Di đang sứt đầu mẻ trán, hận không thể phân rõ ranh giới với Bàng Hổ Cường để tránh liên lụy, sợ là không có thời gian để đối đầu với tập đoàn Lâm Thị. Lần này nhà họ Lâm rất có hy vọng lấy được dự án lớn Tân Dân Sinh. Ông nội, Bàng Hổ Cường và thế lực của hắn đã bị chiến bộ và sở cảnh sát xóa sổ. Bên phía Thiên Di đang vội vàng chứng minh bản thân không liên quan gì đến Bàng Hổ Cường. Nghe được lời nói của Lâm Thanh Nham, Lâm Vân Hà không khỏi cau mày. Sở cảnh sát và chiến bộ đồng thời ra tay, phải có quyền lực kinh khủng đến mức nào mới làm được. Ông nhìn Diệp Huyền với ánh mắt trầm tư. Không phải là Diệp Huyền không có hứng thú với chuyện này, nói. Ông Lâm, tối mai con có việc, phải tan làm sớm, hắn phải dự yến tiệc sinh nhật của ông Lưu. Được, Lâm Thanh Nham hưng phấn đến mức đồng ý mà không thèm liếc nhìn Diệp Huyền. Sau khi về đến nhà, Lâm Thanh Nham chú ý đến các tin tức trong ngày. Nhà họ Lưu sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Lưu vào tối mai. Khi đó, người đứng đầu các gia tộc lớn và người nổi tiếng trong thành phố sẽ có mặt để chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên, phải có thư mời từ nhà họ Lưu mới có thể vào được. Lâm Thanh Nham cũng muốn tham gia yến tiệc sinh nhật. Nếu cô có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Lưu, như vậy sẽ càng chắc chắn giành được dự án lớn Tân Dân Sinh. Nhưng mà chúng ta không quen biết cha con Lưu Công Thiên, không nhận được thư mời. Lâm Thanh Nham không khỏi chán nản. Đối với nhà họ Lâm, đây là cơ hội ngàn năm có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, Lâm Vân Bạch đã nghĩ đến một nhân vật mấu chốt. Thiếu gia lớn nhất của nhà họ Trang, tên là Trang Công Tử, từ trước đến nay vẫn luôn theo đuổi Lâm Thanh Nham. Nhưng Lâm Thanh Nham cảm thấy không phù hợp, vì vậy cô đã từ chối. Sòng Bài là thế lực lớn trong thành phố, với thực lực và mạng lưới của nhà bọn họ, Trang Công Tử chắc chắn có thể dự tiệc. Chuyện này không tốt lắm, Lâm Thanh Nham có vẻ xấu hổ, nhưng nhìn thấy vẻ mong đợi trên mặt cha cô không còn cách nào khác ngoài cắn răng nói. Vì tương lai của tập đoàn, con sẽ liên lạc với Trang Công Tử. Vì vậy, Lâm Thanh Nham lấy điện thoại di động ra gọi cho Trang Công Tử. Xin chào Trang thiếu gia, tôi là Lâm Thanh Nham. Là cô Lâm à? Một giọng nói phấn khích truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Cô đang tìm tôi hả? Thật ra, trong lòng tôi vẫn luôn ái mộ cô Lâm. Lâm Thanh Nham chỉ có thể cười lúng túng nói. Cảm ơn Trang thiếu gia đã để mắt. Tập đoàn Lâm Thị chúng tôi muốn tranh dự án Tân Dân Sinh. Không biết anh Trang có thể giúp tôi một chuyện không? Tôi cần 4 thư mời tham dự tiệc mừng thọ của ông Lưu. Trang thiếu gia sững sờ một lát, sau đó mỉm cười nói. Tiệc sinh nhật của ông Lưu. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tối mai, tôi cũng sẽ tham dự yến tiệc sinh nhật của lão Lưu gia. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ giúp Lâm Gia Cô nói thêm vài lời tốt đẹp, cảm ơn anh Trang đã giúp đỡ. Sau khi mọi việc xong xuôi tôi mời anh một bữa tối xem như lời cảm ơn nhé. Ha ha, cô Lâm quá khách khí. Đợi Lâm Thanh Nham gọi điện xong, Lâm Vân Bạch đột nhiên tỏ ra phấn khích và vui vẻ. Ông biết rõ thực lực của chủ sòng bạc, Trang công tử lại chính là người thừa kế. Chỉ cần Trang thiếu gia sẵn sàng giúp đỡ, nhà họ Lâm có thể dễ dàng nhận được thiệp mời dự tiệc. Lâm Vân Bạch tâm trạng vui vẻ, lạnh lùng nhìn Diệp Huyền vẫn đang vùi đầu chơi điện thoại di động. Đây mới gọi là tuổi trẻ đầy triển vọng, nông dân trồng thuốc sao có thể so sánh được. Con gái, con phải sáng suốt, phải có mắt nhìn người, Lâm Thanh Nham cũng cười khinh thường. Cha, con biết rồi, Diệp Huyền mặc kệ bọn họ. Diệp Huyền dường như mỗi ngày đều không có việc gì để làm. Trên thực tế, mỗi ngày hắn đều bận rộn xử lý những sự kiện lớn được cấp dưới báo cáo khắp cả nước, thậm chí cả thế giới báo cáo về cho hắn. Đặc biệt là cuộc vượt ngục của tứ đại thiên vương Hắc Ám. Đã mấy ngày trôi qua, nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết có thể đã bắt đầu truy bắt kẻ đào tẩu quan trọng thứ hai rồi. Không biết tình hình bây giờ thế nào, Diệp Huyền lắc đầu. Tổng bộ còn chưa báo cáo tình hình cho hắn. Đợi thêm chút nữa vậy, ở bên kia, trong một biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố. Sau khi Trang công tử nghe điện thoại, cười khinh thường. Lâm Thanh Nham, trước đây tôi thật lòng với cô, nhưng cô lại phớt lờ. Bây giờ mới thấy tôi tốt, nhà họ Lâm muốn giành dự án Tân Dân Sinh. Thật là không biết tự lượng sức mình, xem ra lần này tập đoàn Lâm Thị bị tập đoàn Thiên Di ép tới mức không còn cách nào khác. Bên cạnh hắn, một nữ thư ký đeo kính nói. Thiếu gia, nghe nói nhà họ Lưu từ lâu đã quyết định bàn giao dự án Tân Dân Sinh cho tập đoàn Thiên Di. Nếu chúng ta đứng ra giúp Lâm Thanh Nham, chẳng phải sẽ đắc tội với tập đoàn Thiên Di sao? Tôi biết rõ. Chàng thiếu gia cười lạnh nói. Tôi sẽ dại dột xúc phạm nhà họ Lưu và tập đoàn Thiên Di chỉ vì lợi ích của Lâm Thanh Nham à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Nham cho rằng cô ta hay ho tới mức nào? Trước đây tôi lấy lòng cô ta mà cô ta làm như không thấy. Hừ, lần này để cô ta nhớ lâu một chút, tôi sẽ lợi dụng cơ hội này để đưa cô ta lên giường. Ha ha, nhà họ Lâm, buổi tối, 4 tấm thiệp mời dự tiệc sinh nhật của nhà họ Lưu đã được gửi tới. Ông Lâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuy nhiên, sau khi nhìn Diệp Huyền một cái, ông lập tức cau mày. Chỉ có 4 thiệp mời tức là chỉ có 4 thành viên của nhà họ Lâm có thể dự tiệc. Đồng nghĩa với việc Diệp Huyền không được dự tiệc, ông nội, ông đã nhận được 4 thiệp mời chưa? Tâm trạng Lâm Thanh Nham rất tốt, không ngờ Trang công tử thật sự giúp cô chuyện này. Tuyệt quá, không ngờ Trang công tử lại làm việc nhanh chóng như vậy, nhìn thấy thư mời thiết kế cao quý trang nhã. Lâm Thanh Nham rất cao hứng. Lâm Vân Bạch cũng mỉm cười. Thanh Nham, nhớ mời Trang thiếu gia ăn cơm cảm tạ. Nếu được, hai người các con thử tiến tới một chút, hai cha con vui vẻ. Con tưởng rằng được Trang công tử giúp đỡ. Lâm Vân Bạch khinh thường nhìn Diệp Huyền. Đều là người trẻ tuổi, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Nhưng bọn họ không ngờ rằng thư mời này lại là do nhà họ Lưu gửi tới để lôi kéo Diệp Huyền. Diệp Huyền ban đầu cũng không để ý. Nhưng bị Lâm Vân Bạch chế nhạo nên đáp. Đừng vội kết luận nhanh như vậy, có lẽ thư mời này không phải do Trang công tử gửi đến thì sao? Tới lúc phát hiện nhận nhầm thì sẽ rất xấu hổ nhỉ, Lâm Vân Bạch lập tức mỉm cười. Không phải Trang thiếu gia thì chẳng lẽ là anh à, ha ha. Diệp Huyền cũng mỉm cười, trong mắt dâng lên sự tự tin. Không sai, là tôi, cách Trương.